Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 20, trước mặt mọi người luyện dược. Đại nhân, ta đem ngài muốn ta lan truyền ra ngoài tin tức cũng đã hoàn thành. Nhưng này những người này nghe được ngài là lục phẩm luyện dược sư. Nhất định phải sang đây xem ngài, hiện tại đang tụ tập ở ngoài cửa. Lưu Kiến Lâm vội vàng đem chuyện đã xảy ra hoàn toàn nói cho cô. Hà, không dám che giấu Khuếch Đại, đây là chuyện tốt a, chứng minh bọn họ đối với ta bắt đầu sinh ra một điểm tán đồng. Cứ việc này tán đồng là bởi vì ta lục phẩm luyện dược sư thân phận. Nói xong trước tiên đi ra, ngoài cửa, đi thôi, đi xem những ích lợi này người ủng hộ. Đến ngoài cửa cứ việc đã có dự liệu, nhưng nhìn cái kia hắc áp áp bóng người, cổ hà vẫn còn có chút giật mình. Xem ra lục phẩm luyện dược sư sức ảnh hưởng tại đây hắc giác vực muốn so với chính mình tưởng tượng phải lớn hơn a. Các vị, rất cảm tạ đại gia tới nơi này nhìn ta. So với các ngươi đối với ta là không phải lục phẩm luyện dược sư đều rất tò mò. Dù sao ai cũng sẽ nói. Nhưng có hay không cái kia phân năng lực đáng giá hoài nghi. Ngày hôm nay thừa dịp tất cả mọi người ở, ta cũng không lãng phí đại gia quá nhiều thời gian, tiện lợi dùng một hai biến mất. Ở đây luyện chế một viên tứ phẩm tụ khí tán, mắt thấy nhân số hơn vạn, nghĩ có thể lợi dụng cơ hội này triệt để đánh ra thanh danh của hắn. Cổ hà liền đem trong lòng trước kia cái kia tùy tiện nói chút gì ý nghĩ lật đổ. Đơn giản trước tiên ở trước mặt chúng nhân diễn thử trước khi công diễn một phen. Luyện chế một viên tứ phẩm đan dược, đem tuyệt đại đa số nghi vấn tiếng đánh nát. Nghe được cổ hà hiện tại liền chuẩn bị ở trước mặt mọi người luyện chế đan dược. Đoàn người triệt để sôi trào, vạn tuế không ngừng bên tai. Bọn họ những người này khi nào gặp tôn quý luyện dược sư trước mặt mọi người luyện chế đan dược. Đừng nói luyện chế tứ phẩm đan dược, dù cho luyện chế so với thuốc mỡ tốt hơn một chút nhất phẩm đan dược. Những kia cao ngạo luyện dược sư cũng sẽ ở một an tĩnh trong mật thất luyện chế. Không luyện chế thành công còn thường thường trách tội luyện dược hoàn cảnh không có an bài tốt. Cổ hà đem một chỗ đường kính dài 4-5 trượng, cao 5-6 mét hình tròn trụ đá chuyển tới phụ cận. Phi thăng tới trụ đá bên trên, đem đen nhánh kia dược đỉnh thả ra, bắt đầu rồi luyện chế đan dược. Tụ khí tán bởi ở cổ hà trong ấn tượng thâm hậu, cho nên lúc ban đầu quen thuộc nguyên thân luyện dược thuật thời gian, hắn rất là luyện chế một ít tụ khí tán, dẫn đến hắn luyện chế tụ khí tán bước đi thủ pháp từ lâu nát nhớ vô tâm. Ở cổ hà động tác hạ, luyện dược cần thiết 4 loại dược tài, vài loại rườm rà mà tinh tế bước đi, bị hắn làm liền một mạch, không có dừng chút nào trễ. Nhìn thấy cổ hà loại này lưu loát động tác, cho dù là những này không hiểu luyện dược tay mơ này, cũng là không nhịn được ở trong lòng khinh khen một tiếng. Luyện dược đại sư, nửa giờ thời gian liền ở cổ hà tinh luyện dược tài cùng dung hợp dược tài dược tính bên trong vượt qua, làm cổ hà đem trong lúc này cùng trôi qua ma hạch năng lượng truyền vào đan dược mô hình bên trong. Phía dưới mọi người mắt thấy đan dược dần dần thành hình. So với cổ hà còn vui vẻ hơn, dồn dập hoan hô lên tiếng. Cổ hà cái này luyện chế đan dược người trái lại một mặt bình tĩnh. Bởi vì hắn biết, còn có bước cuối cùng chưa hoàn thành, chỉ cần đan dược vẫn không có luyện chế thành công. Liền vĩnh viễn không thể buông lỏng, mắt thấy cổ hà còn đang ngưng thần khống chế hỏa diễm. Phía dưới mọi người cũng dần dần yên tĩnh lại, lặng lặng chờ đợi đan dược ra lò một khắc đó. Ở đem đan dược ôn dưỡng sắp tới 10 phút, cổ hà mới rốt cục là đem dược đỉnh hỏa diễm chậm rãi tắt. Một viên bích lục trung thoáng mang theo một vệt lam nhạt đan dược bị cổ hà nhẹ nhàng một chiêu. Nhảy ra dược đỉnh, xuất hiện tại cổ hà trong tay. Cổ hà khóe mắt hơi quét hình, ở phát hiện một vừa vặn nằm ở đấu chi lực cửu đoạn thiếu niên thời gian. Tay chỉ vị thiếu niên kia nói, vị thiếu niên kia, lại đây. Thời khắc chú ý Cổ Hà hướng đi, mọi người lập tức đem tầm mắt chuyển hướng Cổ Hà ngón tay. Phương hướng, thiếu niên còn đang mờ mịt chung quanh, người đứng bên cạnh hắn dồn dập thúc giục, còn không mau tới đi, vị đại nhân kia ở gọi ngươi đây. Tiểu tử, có thể lợi ích khổng lồ liền đánh rơi trên đầu ngươi. Thiếu niên lo sợ bất an hướng đi trụ đá. Không biết vị kia nằm ở chân trời đại nhân vật, cần hắn như vậy một đấu giả cũng còn không tới, tiểu tử làm cái gì. Thấy thiếu niên đã đi tới trụ đá bên cạnh, Cổ Hà tay một chiêu, linh hồn chi lực nhấc theo thiếu niên lên tới trụ đá bên trên đến. Hòa ấy rất đúng hắn nói, gặp lại tức là hữu duyên, vừa vặn ngươi hôm nay tới nơi này, vừa vặn ta ngày hôm nay muốn luyện chế tụ khí tán. Vừa vặn phát hiện ngươi nằm ở đấu chi lực cửu đoạn. Những yếu tố này tập hợp cùng nhau, ta chuẩn bị đem viên thuốc này đưa cho ngươi, cũng tự mình cho ngươi hộ pháp, cho ngươi lên cấp đến đấu giả. Thiếu niên, ngươi nói thế nào? Cổ Hà cầm trong tay đan dược đưa cho thiếu niên, cũng cùng đợi trả lời của thiếu niên. Cho ta không? Thiếu niên nói mê giống như lặp lại. Cổ Hà không hề trả lời. Gật gù, thiếu niên nét mực để phía dưới đố kỵ phát điên người kêu lớn. Tiểu tử, nếu như ngươi không muốn, có thể cho ta ra 10 vạn kim tệ đến mua. Theo sát phía sau một người khác lớn tiếng nói, hẹp hòi, mới 10 vạn kim tệ. Đại nhân lục phẩm luyện dược sư luyện chế đan dược, cấp bậc cùng dược lực mạnh hơn so với một loại tụ khí tán. Ta ra 12 vạn, ở thiếu niên còn chưa từ trong khiếp sợ tỉnh lại trong thời gian ngắn. Cái này tụ khí tán liền từ 10 vạn kim tệ một đường xào đến 18 vạn kim tệ. Thiếu niên tỉnh lại, vội vã cung kính nói, ta đồng ý, đại nhân, ngài ân đức, ta suốt đời khó quên. Phía dưới phát sinh một trận thất vọng thở dài thanh. 18 vạn kim tệ hiển nhiên là muốn vượt qua viên thuốc này giá trị. Phải biết, dược tính trên thị trường tốt nhất tụ khí tán cũng bất quá là 15 vạn kim tệ. Những này tụ khí tán không thiếu lục phẩm luyện dược sư luyện chế. Nhưng tụ khí tán thêm vào Cổ Hà ở tòa này thành thị luyện chế quả thứ nhất đan dược mánh lới, liền giá trị tăng mạnh. Huống chi nếu là bằng viên thuốc này liên lụy Cổ Hà tuyến, cái kia bất luận tiêu tốn bao nhiêu đánh đổi đều là đáng giá. Cổ Hà đem đan dược đặt ở thiếu niên trong tay, khích lệ nói, hiện tại ăn vào, không phải sợ, ta hộ pháp cho ngươi. Thiếu niên nhìn Cổ Hà hòa ái sắc mặt, gật gù, không chút do dự đem đan dược dùng vào bụng, sau đó khoanh chân ngồi ở Cổ Hà bên người. Cổ Hà hơi hơi hí mắt, một cái tay đặt ở thiếu niên trên lưng, cảm chi trong cơ thể hắn đấu khí vận hành, nhận biết được thiếu niên trong cơ thể tụ khí tán hóa thành ấm áp tinh thuần năng lượng, đồng thời ngoại giới năng lượng cũng phải chui vào thiếu niên trong cơ thể. Cổ Hà lợi dụng đấu hoàng khống chế ngoại giới năng lượng đất trời năng lực, trực tiếp cướp đoạt thiếu niên đối ngoại giới năng lượng hấp thụ. Ngoại giới bên trong đất trời có thể liền tuy rằng cuồn cuộn không ngừng, nhưng tạp chất nhiều lắm, cần rất nhiều thời gian luyện hóa, mà Cổ Hà tự tin, hắn luyện chế tụ khí tán đầy đủ cung cấp cho thiếu niên lên cấp đấu giả cần thiết năng lượng. Đang không có ngoại giới năng lượng nhiễu, thiếu niên luyện hóa năng lượng tốc độ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Ở nhận biết được thiếu niên trong cơ thể đấu khí đã bành trướng đến một không thể tăng thêm nữa điểm giới hạn, Cổ Hà khẽ quát, bắt đầu ngưng tụ đấu chi vòng xoáy. Tiếng quát ở thiếu niên trong tai dường như sấm sét nổ vang, đem chìm đắm trong lực lượng nhanh chóng tăng trưởng bên dưới thiếu niên bỗng nhiên thức tỉnh. Thiếu niên bỗng nhiên kết ấn, trong cơ thể mênh mông đấu khí như chịu đến một trận cuồng mãnh sức hút giống như vậy, đột nhiên hướng về nơi bụng vị trí cấp tốc co rút lại. cũng đem đấu khí hướng về trung gian áp xúc. Theo nhẹ nhàng vang trầm thanh, một to bằng bàn tay trắng sữa luồng khí xoáy chậm rãi xuất hiện, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.